Omiki Tĩnh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokohama, nhìn con người tóc trắng đang nằm trên giường của bản thân, tuy không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người kia nhưng dù sao cũng quen biết nhau đã lâu rồi. Kakoko đương nhiên biết rõ người đó đang cảm thấy thế nào. Không biết có chuyện gì xả ra nhưng thật sự thì, Kakoko không thích việc Izana cứ u ám như vậy. Izana, mày không về nhà à? Kakoko ngập ngừng hỏi. Anh Shin vừa mới gọi cho tao đấy. Anh ấy bảo mày nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, bảo mày về nhà sớm một chút và còn bảo là chuyện kia anh ấy sẽ xem như không có gì. Izana nghe Kakoko nói xong, tự dưng lại tức giận gào lên. Mẹ kiếp, anh ta có tư cách gì? Manchiro, hôm nay lại đến, Manchiro, Miki giơ chân, định như thói quen đạp Shinichiro ra khỏi người mình thì liền khựng người lại khi nghe thấy cái tên. Izana, phát ra từ miệng anh. Izana làm sao, anh phải làm sao, với em ấy đây, giữa anh ấy và Izana xảy ra chuyện, anh phải làm sao đây? Khóc rồi, bọn họ cãi nhau lớn đến vậy. Mới ngày trước chúng ta còn cùng nhau vui mừng đón lễ tốt nghiệp của em ấy. Vậy mà, sao em ấy có thể? Ngày lễ tốt nghiệp của Izana, là ngày mà Miki sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên, lần đầu cả hai có một tấm ảnh chụp chung. Và, là lần đầu tiên, em trải qua cảm giác được chụp chung khung ảnh với bốn người bọn họ. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp Izana. Emma giọng tràn đầy vẻ vui mừng, đưa cho con người da đen tóc trắng nổi bật trong dòng người bó hoa do chính cô chọn. Chúc mừng em, Izana. Shinichiro đi đến vỗ vai Izana nói. Em của anh đã trưởng thành rồi. Manchiro đâu? À, em ấy. Chúc mừng anh, Izana. Miki đi đến chỗ của Izana, đưa ra một túi quà giấy nói. Sáng hôm nay em được giao đi xử lý những kẻ thu thập nên không thể đến đúng giờ được. Izana có chút tức giận đi đến cầm mạnh lấy túi quà rồi đúng đùng đi ra chỗ khác. Miki ngỡ ngàng trước hành động của Izana. Giận rồi, tại em đến trễ đấy. Miki giật mình quay sang thì thấy Shinichiro đang dựa vào mình mà thì thầm em bực mình đá mạnh vào chân anh một cái. Anh Miki, đến đây chụp ảnh đi. Emma vẫy vẫy tay gọi em rồi nhìn sang người anh cả đang quằn quại ôm lấy chân của mình nói. Cả anh nữa, xin, anh Izana, anh Miki đứng sát lại vào nhau đi nào. Hai người sao cứ đứng cách xa nhau như thế? Emma cầm cái máy ảnh trong tay cào nhau. Miki liếc nhìn sang Izana, em cắn răng quay mặt đi. Tất nhiên là, em cũng muốn có một tấm ảnh chụp chung với Izana nhưng quan trọng là, con người kia có vẻ không muốn. Izana, giận dai quá, nhanh lên rồi chụp chung nào, hai đứa. Xin hối thúc, Miki ngước nhìn Shinichiro đang ra dấu hiệu mà thở dài. Hai, dù sao cũng là bản thân làm sai. Đôi chân nhỏ chậm chạp từ từ nhích lại gần chỗ người kia. Khuôn mặt em có chút đỏ vì ngượng, bàn tay níu nhẹ lấy góc áo của Izana nói. Xin lỗi, vì đã đến trễ, dễ thương, cười lên đi, Manchiro. Izana không tức giận nữa, khoác vai em nói như không có gì rồi nhìn vào máy ảnh cười. Miki tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn, thấy người kia đã không còn giận mình nữa, em cũng không ngại gì nữa mà vòng tay ra sau ôm lấy eo Izana. Tách, đẹp lắm, Emma nhìn máy ảnh trong tay, phấn khích nói. Hai người anh của cô đúng là đẹp trai mà. Rồi, bây giờ chúng ta chụp chung thôi nào. Shinichiro chạy ra chỗ em và Izana, ôm lấy vai cả hai rồi hướng về phía máy ảnh nói. Nhanh nào, Emma, đến ngay đây, Emma nhanh chóng chạy đến bên Izana, khoát tay anh nói. Cười lên nào, tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinichiro siết chặt lấy người của em, giam em trong lòng mình. Thật muốn nói hết tất cả mọi thứ với em, muốn được em an ủi, muốn được em dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt này, nhưng liệu khi nói ra điều này, em sẽ chấp nhận, anh, đã phần nào nhận ra từ lâu rồi. Nhận ra, điều gì cơ, cái việc, Izana, Shinichiro đang nói thì bỗng dừng lại, anh mím chặt môi. Cúi đầu, đưa đôi mắt ngập nước nhìn tròn đầu vàng trong lòng. Em, sẽ chấp nhận chứ, Miki thở hắt ra một hơi, quay người ôm lấy một Shinichiro đang rối bời. Hình như, em biết họ gây gỗ vì điều gì rồi, cảm nhận được vòng tay nhỏ của người trong lòng, cảm nhận được sự an ủi nhỏ nhoi đó. Mọi tường thành phòng vệ trong Shinichiro vỡ nát, xin ôm lấy em trong vòng tay nói. Izana, nó chẳng hiểu gì cả. Cho dù không có, bàn tay đang ôm lấy em siết chặt lại, Shinichiro nghẹn ngào. Chấm, không có chung huyết thống đi chăng nữa thì, anh, em và Emma đã luôn coi nó như người mà đối đãi anh. Anh, cho dù đã biết từ lâu nhưng vẫn yêu thương nó đến vậy. Anh đã, lo lắng cho nó đến vậy. Vậy mà, chỉ vì hai chữ, huyết thống, thôi mà nó lại có thể dễ dàng phủ bỏ tất cả những thứ đó. Miki không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy Shinichiro, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy đó. Em nhắm chặt mắt, trái tim không ngừng biến động. Em biết, Shinichiro đang thất vọng và đau khổ đến mức nào. Và, em cũng biết cả con người đó. Izana chắc chắn còn tuyệt vọng hơn cả thế. Nhớ đến cái bộ dạng thống khổ đến mức tột cùng của người kia trước khi chết thôi thì cũng đủ để biết anh ấy. Người anh trai của em đã phải chịu đựng sự giày vò to lớn đến mức nào. Izana, anh ấy đã phải ôm hết mọi sự đau khổ, mọi sự mất mát khóa chặt lại trong trái tim đã vỡ thành từng mảnh của mình. Một mình tự gồng gánh lấy sự thật mình chẳng có quan hệ với bất kỳ ai. Thử nghĩ mà xem, nếu là bản thân em, nếu là em khi biết được việc bản thân mình không chung huyết thống với những người mà mình yêu quý, không có một mối ràng buộc nào giữa những người hóa em tưởng rằng đó là anh em có cùng chung một dòng máu thì chắc. Em tan vỡ thành nhiều mảnh mất. À, phải đi thôi. Gặp anh ấy, Yokohama, Miki bước xuống ga tàu, nhìn dòng người đông nghẹt trong ga. Bây giờ đặt chân xuống nơi đây em mới thấy bồn chồn thật sự. Bản thân, sẽ nói gì khi gặp Izana? Miki chưa từng nghĩ đến điều đó. Nghĩ đến viễn cảnh, nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì khi gặp Izana, khi đối diện với con người tuyệt vọng đó. Có khi, lúc nhìn thấy anh em sẽ bỏ chạy luôn mất. Có nên không, tao có thể được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó? Miki nghiến răng, nắm chặt tay của bản thân bước ra khỏi ga. Em nhất định sẽ không để Izana của thế giới này chìm vào trong bóng tối của tuyệt vọng giống như Izana của thế giới kia. Đưa cái đầu nhỏ ngó vào bên trong căn cứ của Thiên Trúc, Miki tay không ngừng vò lấy vạt áo của bản thân, đôi mắt đen nhánh liên tục biến động. Không dám vào, lúc này mà vào chắc, Izana sẽ nổi khùng lên mà đánh em mất. Em không sợ bản thân bị đánh nhưng, em không nghĩ bản thân có thể đối diện với con người của Izana lúc này. Chỉ cần nhìn thấy người kia thôi thì, trái tim của em đã thắt lại. Không cần người kia phải xua đuổi, đánh mắng, chỉ cần với một ánh mắt lúc bấy giờ thôi là đã đủ để khiến cho em muốn nhanh chóng trốn đi, muốn tránh khỏi anh rồi. Ai thế? Miki giật mình, tay chân luống cuống không biết làm sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em quay người định bỏ chạy thì đã bị người nọ dùng cỗ lực mạnh nắm lấy cổ tay. Sano Manchiro, người nọ ngỡ ngàng nói. Đến tìm Izana sao? Miki từ từ mở mắt nhìn con người tóc đen trên mặt có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu cho đến mang tai trước mặt. Kakoko, sao lại ở đây? Tuy đã biết rõ lý do người này đến đây nhưng hắn vẫn muốn hỏi thử. Bị hỏi bất ngờ, Miki không biết phải trả lời làm sao liền lắp bắp. À thì, Kakoko cười nhạt trước bộ dạng của em, không nói không rằng liền kéo tay Miki đi vào trong căn cứ. Em cũng không phản kháng gì, đi theo Kakoko lướt ngang qua từng người trong căn cứ của Thiên Trúc. Tuy không quan tâm nhưng Miki có thể cảm nhận được từng ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng xì xào của họ khi nhìn thấy em. Kakoko kéo em đến một căn phòng, bên trong phòng rất yên tĩnh chỉ có lát đát mấy người không giống như sự náo nhiệt ở bên ngoài. Mày ở đây đợi đi, Izana sẽ về ngay thôi. Kakoko thả tay em ra nói rồi đi đến chỗ khác trong phòng, tiếp tục công việc của mình. Sờ lên vệt đỏ ở nơi cổ tay bị nắm. Cũng khá đau đấy, Miki không ngại ngùng gì mà ngồi lên chiếc giường đằng sau, an tĩnh đợi Izana về. Kakoko định đi đến ngăn em lại vì đó là giường của Izana nhưng nghĩ lại thì. Hai người họ cũng là anh em còn gì. Với lại, Izana cũng có vẻ rất quan tâm đến người kia, chắc sẽ không điên lên mà đánh em như những người khác đâu. Kakoko cứ thấy không yên tâm mà liếc nhìn con người đang ngồi trên giường kia, người khựng lại khi thấy cổ tay đỏ bừng của em. Do mình, nhìn bàn tay đã làm ra cái vệt đỏ kia, Kakoko đi đến chỗ, không hiểu vì sao bản thân lại nói. Mày, có muốn uống gì không? Miki lắc đầu, em sợ bản thân sẽ phun nước vào mặt Izana khi thấy anh lắm. Vậy, mày có muốn ăn gì không? Miki lại lắc đầu, ăn xong tí bị Izana đấm chắc ói hết ra mất thôi. Kakoko gượng gạo nhìn em, mày đang làm chuyện vớ vẩn gì vậy hả Kakoko? Nói xin lỗi với người ta là xong ấy mà. Cần gì phải hỏi vòng vo thế này? Ai vậy? Moto bước vào phòng, liền thắc mắc khi thấy con người tóc vàng đang ngồi trên giường Izana. À, là, Kakoko có chút vui vẻ khi cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, định nói ra em là ai thì. Ê, thằng kia, mày ngáng đường quá đấy. Người phía sau giọng tức giận nói cắt ngang lời của Kakoko. Miki nghe giọng nói quen thuộc liền có chút sụp người lại, nép mình sau lưng của Kakoko. Pran, Kakoko lạ lẫm nhìn em, sợ sao? Cút sang bên mau, thằng to xác. Pran có chút cộc nói. Mấy tháng rồi Ran chưa nhìn thấy em khiến cho tâm trạng gã xấu hẳn đi. Mà Ran còn không biết cách liên lạc với em nữa chứ. Bây giờ có hỏi thì em chắc chắn không cho mà hỏi Izana thì lại càng không khiến cho Ran bực hết sức. Gã nhớ cái khoảng thời gian trong tù quá, ngày nào cũng có thể ôm em trong lòng. Hình như chỉ có mỗi Ran thì phải. Ran bước vào trong phòng, nhìn Kakoko đang đứng yên như tượng, sau lưng che đi ai đó mà người đó còn đang ngồi trên giường Izana nữa. Kakoko chẳng lẽ không sợ Izana đấm chết người kia sao? Kakoko, mày đây là muốn Izana nổi điên lên sao? Miki khó hiểu, sao Izana phải nổi điên? Không sao đâu bởi, Kakoko đang định nói ra người đằng sau là ai liền bị Miki nhéo vào lưng ngụ ý bảo đừng nói. Em không muốn động mặt Ran chút nào. Bởi vì gì? Ran hiếu kỳ hỏi, người kia là gì mà có thể ngồi lên giường tổng trưởng trong khi Izana ghét nhất điều đó? Bởi vì, mà mày biết làm gì? Tao tò mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia trông có vẻ nhỏ con, đến nỗi bị cả thân hình của Kakoko che khuất chỉ có đôi chân trắng nuột lộ ra. Theo như Ran quan sát thì có vẻ là con gái. Chẳng lẽ Izana vậy mà lại có bạn gái? Ran tò mò đi đến, định lôi đầu người kia ra xem thử mặt thì bỗng cứng người quay đầu nhìn cánh cửa đằng đằng sát khí. Izana, tim Miki đập mạnh khi nghe thấy cái tên kia tay em nắm chặt lấy áo của Kakoko. Đôi mắt dán xuống đất không dám ngước lên nhìn bộ dạng của người kia. Ai vậy? Izana khó chịu hỏi khi thấy con người sau lưng Kakoko đang ngồi lên giường mình. Đối diện với đôi mắt tím đầy sát khí giết người của Izana, Kakoko khó xử. Người kia đến đây gặp Izana sao bây giờ lại trốn? Tao hỏi mày là ai? Izana tức giận hét lớn. Là ai mà tên thuộc hạ này lại dám cho phép ngồi lên giường của anh? Mọi người trong phòng im lặng không dám lên tiếng. Izana bây giờ thật sự vô cùng đáng sợ. Miki mím môi, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, đứng dậy bước ra nói nhỏ. Là em, Ran kinh ngạc nhìn Miki. Sao lại là em? Muto nhìn con người nhỏ kia trong lòng dâng lên cảm giác tò mò. Người này biết Izana. Izana đang tức giận khi thấy em lại càng tức giận hơn, quát lớn. Mày đến đây làm cái mẹ gì? Miki nắm chặt lấy vạt áo, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt tím tràn đầy giận dữ của Izana, nói. Em có chuyện cần nói với anh. Cút, tao chả có gì để nói với mày. Izana nhăn mặt nói, Miki không bỏ cuộc em lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Izana, nghiêm giọng nói. Là chuyện quan trọng, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Izana tay siết chặt thành nắm đấm không kìm được mà vung vào mặt em khiến em ngã nhào xuống đất hét lớn. Cút, cách trương,